Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807. Huyết quang tai ương, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt giật mình. Tạ Quang cười giải thích lên. Kỳ thật tiểu điệp cũng không biết. Năm đó Yến Kinh Tạ gia cũng là một cái phi thường khổng lồ gia tộc. Chỉ là sau lại ở trong chiến loạn rất nhiều chi nhánh thất lạc. Còn có chút người đều chết ở chiến loạn. Ta tổ tiên chỉ tạ ra chi nhánh trong đó một mạch. Sau lại ở Yến Thành bén rễ nảy mầm mà thôi. Hiện tại chúng ta lại dọn về Yến Kinh. Tuy rằng cùng mặt khác tạ ra người cũng không thân cận, cũng không thế nào lui tới. Nhưng là tổ tử là nhất định phải đúng giờ tới tế bái, thì ra là thế. Nghe được Tạ Quang nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc này, Bạch Vô Thường đã từ mộ bia bên kia đã đi tới. Nhìn đến Tạ Quang phu thê, hắn nao nao, đây là Hoan Tâm, đây là ngươi bằng hữu. Nhìn đến Bạch Vô Thường thân ảnh, một bên Lâm Tĩnh ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng hỏi một câu. Bọn họ đối Ninh Hoan Tâm đều là hiểu tận gốc rễ. Biết Ninh Hoan Tâm ở Yến Kinh không có gì cố nhân. Bởi vì trước kia chưa thấy qua Bạch Vô Thường, tự nhiên có chút tò mò, cũng có chút cảnh giác. Ngạch là ta bằng hữu, Bạch ca là từ nơi khác lại đây đi công tác, cũng thuận tiện tế bái tổ tiên. Ninh Hoan Tâm ở một bên giải thích một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Này nam nhân họ Bạch, này một mảnh đều là tư nhân gia tộc mộ đàn, không gặp có họ Bạch a. Nhìn đến Tạ Quang giống như còn muốn hỏi cái gì, Ninh Hoan Tâm có điểm sốt ruột, không khỏi kéo lại Bạch Vô Thường cánh tay. Đi lạp, Tạ thúc thúc, chúng ta còn có chút việc nhi đi trước. Nói, Ninh Hoan Tâm liền tưởng lôi kéo Bạch Vô Thường lóe người. Ai biết, Bạch Vô Thường đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn Tạ Quang liếc mắt một cái. Người ấn đường biến thành màu đen, gần nhất chỉ sợ có huyết quang tai ương. Nói, Bạch Vô Thường đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Cái này tặng cho ngươi, bên người mang theo, giúp đỡ ngươi vượt qua một lần tai kiếp. Cái gì? Tạ Quang sửng sốt một chút, nhìn nhìn Bạch Vô Thường, lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Money, Tạ thúc thúc mau cầm a, đây chính là thứ tốt. Nhìn thấy Tạ Quang không lấy, Ninh Hoan Tâm ở một bên đoạt lấy ngọc bội nhét vào hắn lòng bàn tay. Sau đó thấp thấp dựa vào Tạ Quang bên cạnh nhẹ ngữ. Tạ thúc thúc, ta vị này bằng hữu là huyền môn cao nhân, ngươi tin tưởng ta không sai. Nói xong câu đó, Ninh Hoan Tâm quay người lại, phát hiện Bạch Vô Thường đã không rên một tiếng đi ra ngoài hảo xa. Gia hỏa này cũng không đợi chờ chính mình. Hảo, ta cũng muốn đi rồi. Đúng rồi, ta quá hai ngày muốn cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau hồi Yến Thành. Trở về trước chúng ta sẽ tới Tạ thúc thúc ra bái phỏng. Các ngươi cũng không nên ngại phiền toái a. Ninh Hoan Tâm vui cười nói nhỏ một câu, lúc này mới bước nhanh rời đi. Bạch ca, từ từ ta. Nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi thân ảnh, lại nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay ngọc bội, Tạ Quang ánh mắt phi thường phức tạp. Lão công, này ngọc bội. Một bên Lâm Tĩnh muốn nói lại thôi. Kỳ thật tiểu điệp trước kia đã từng cùng Lâm Tĩnh nhắc tới quá, nói nàng cùng Hoan Tâm nhận thức rất lợi hại huyền môn tu sĩ. Khi đó Lâm Tĩnh còn không quá tin tưởng. Chẳng lẽ là thật sự? Nếu là Hoan Tâm bằng hữu đưa tặng, ta liền bên người mang theo đi, Hoan Tâm sẽ không gạt chúng ta. Tạ Quang nói, liền đem kia ngọc bội đặt ở chính mình bên người trong túi. Hai người cùng nhau hướng về Tạ gia tổ tử mà đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường chính hướng về mộ viên xuất khẩu phương hướng đi đến. Không nghĩ tới, Tiểu Điệp cùng Bạch ca ngươi vẫn là đồng tông. Không, phải nói ngươi là bọn họ lão tổ tông. Chỉ là lược có sâu xa mà thôi. Ta nơi Tạ gia kia một mạch, kỳ thật, đã không có hậu nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Trường Ân nhàn nhạt trả lời một câu. Hết chương.